Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3045. Đệ 3045 chương cho ngươi một kinh hỉ. Giọng nói phảng phất từ xa xôi không gian truyền ra. Trong nháy mắt ở đây mọi người liền thấy một người ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Ấn đường chỗ khảm một viên hình thoi màu đen đá quý hồng y tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở giữa không. Trung, cả người nhìn qua yêu nghiệt vô cùng, nguyên bản nghe thế sao kiêu ngạo thanh âm. Trung niên nam tử còn sinh ra vài phần tức giận, nghĩ ai dám như vậy lớn mặt, mà khi nhìn đến người tới khi, nhịn không được trừng lớn đôi mắt, thần sắc đại biến, chỉ có một ý niệm, xong đời, cái này hỗn thế ma vương như thế nào tới? Tiểu công tử, trung niên nam tử đầu lưỡi run rẩy, nguyên bản bị Ngu Thanh Thiền đâm trúng tức hải tóc đen lão giả cũng dần dần đem những cái đó tinh. Thần lực tua loại bỏ, nghe được trung niên nam tử nói nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Đồng dạng thần sắc đại biến, như là gặp quỷ giống nhau, Ngu Thanh Thiền tắc trước mắt kinh hỉ, một cái thuấn di rơi xuống cổ diễm trước mặt, sư phó, cổ diễm nguyên bản lạnh lẽo con ngươi nháy mắt nhiễm một tầng ý cười ấm áp sắc. Duỗi tay xoa xoa Ngu Thanh Thiền đầu, nhà ta tiểu thiền nhi trưởng thành. Ngu Thanh Thiền nhịn không được một đầu hắc tuyến. Sư phó đi thời điểm nàng cũng là đã sớm lớn lên. Sư phó, những năm gần đây ta rất nhớ ngươi. Ngu Thanh Thiền nhìn thấy sư phó thật sự thật cao hứng. Cổ diễm tuấn mỹ phi phàm trên mặt nở rộ ra một cái sung sướng tươi cười. Giống như pháo hoa vừa hiện đẹp không sao tả xiết. Ta cũng thực nhớ mong tiểu thiền nhi. Ngu Thanh Thiền bị sư phó tươi cười vọt đến đôi mắt. Cảm thán sư phó thật là càng ngày càng mỹ, càng ngày càng yêu nghiệt, như vậy yêu nghiệt cũng không biết muốn cái gì dạng nữ nhân mới có thể đem này thu. Phía dưới tóc đen lão giả cùng trung niên nam tử nghe được hai người lẫn nhau xưng hô đã giác không? Tốt, lại nhìn hai người chi gian thân mật không khí nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Bọn họ này một mạch chi nhánh ở Bắc vực thậm chí trời cao kính có thể kiêu ngạo không cố kỵ. Nhưng ở bổn gia trước mặt đều phải xúc cổ làm người. Huống chi vị này chính là cổ gia có tiếng hỗn thế ma vương. Liền bổn gia trong tộc các trưởng lão đều phải tránh đi mũi nhọn lễ nhượng ba phần. Bọn họ lại xem như cái gì? Nếu là chọc vị này, đều không cần đối phương ra tay thu thập. Gia chủ hoặc là thiếu chủ liền phải lột bọn họ một tầng ra. Hỗn thế ma vương ở cổ gia chính là siêu nhiên tồn tại. Được sủng ái trình độ tuyệt đối có thể xưng được với đệ nhất nhân. Sư phó, sao ngươi lại tới đây? Phía trước cũng không cho ta truyền tống một tin tức. Ngu Thanh Thiền mặt mày mang cười. Cổ diễm lại xoa xoa Ngu Thanh Thiền đầu tóc, vốn định cho ngươi một kinh hỉ. Nhưng ai ngờ đến sẽ gặp được người khi dễ ngươi. Tiếp theo ánh mắt như lãnh lệ dao nhỏ phóng tới trung niên nam tử cùng tóc đen lão giả trên người. Các ngươi là cổ gia người. Cổ diễm híp con ngươi. Ai biết người của hắn đều biết hắn đây là nổi giận biểu hiện. Đổi thành ai đều sẽ giận. Thật vất vả chờ đến bảo bối đồ đệ tìm tới. Ai từng tưởng chính mình gia tộc người thế nhưng trước một bước khi dễ nổi lên đồ đệ. Này xem như sự tình gì? Trung niên nam tử ấp úng. Hồi bẩm tiểu công tử. Ta chờ xác thật là cổ gia người, lại không có nói rõ chính mình là cổ gia kia một chi. Chỉ hy vọng đối phương xem nhẹ vấn đề này. Đáng tiếc bọn họ tính sai rồi cổ diễm đối Ngu Thanh Thiền coi trọng. Bảo bối đồ đệ chịu khi dễ đó là mặt khác gia tộc hắn đều tuyệt đối sẽ mang theo người phóng đi diệt. Hoặc là đại náo một phen. Càng đừng nói vẫn là chính mình gia tộc người, vậy càng không thể buông tha. Ta ở bổn gia chưa bao giờ gặp qua các ngươi. Các ngươi là cái kia chi nhánh. Cổ diễm nhíu nhíu mày. Bổn gia trung vĩnh hằng kính thần đế đô là thái thượng trưởng lão. Thực lực cũng sẽ không như vậy đồ ăn. Hắn lại chưa thấy qua vậy chỉ có thể là chi nhánh cao tầng. Hết chương.